vốn là thông qua truyền tổng trận phải mất 7 ngày 7 đêm mới có thể truyền tống tới đây, hiện tại chỉ cần nửa canh giờ. Hơn nữa, hắn tùy thời tùy chỗ đều mật thiết chú ý động tĩnh phong thần môn, đến lúc đó sẽ trợ giúp ngươi ngăn cản Chí Cao Bích Lạc nói, thần. To Thư Yên, hiện tại ta tấn chức ý chí cấp vô hạn, hai người liên thủ lại cộng thêm ý chí vô thượng do Dương Kỳ phá không truyền lại có thể đủ giết chết một cường giả Chí Cao Thần sơ kỳ. Không cầm đầu Chí Cao Thần đặt làm trụ cột phong thần môn chúng ta thì làm sao có thể khiến cho lòng người thật sự khuất phục. Lập tức rất nhiều kế hoạch định ra ở nơi này. Xã Tắc Chi Địa, ở chỗ rất đàn, từng bầy đệ trên tế đàn để hiến thái tử ngồi thẳng, lại cô đọng lần nữa. Đột nhiên thân thể hắn chấn động, không thể tin vào mắt mình. Số mệnh địa vực phong thần môn ở phía xa như biển lửa, lại rót vào một trụ thiên hỏa vô cùng, khiến cho cả số mệnh phong thần môn thật giống như được nấu chảy trong chuyển vĩnh không ngừng nghỉ. Lò chậm rãi vận khắp sâu trong lò lửa kia là trăm ngàn số mệnh hồng quang ngưng tụ thành mặt trời nhỏ cùng nhau toát ra không ngừng nghỉ tựa như muốn hoàn toàn thoát khỏi trói buộc hư vô toát ra tới trong thế tục chân chính hiển hiện ra. Lợi hại, lúc này thái tử cũng không khỏi kinh hãi. Số mệnh phong thần môn ngưng tụ thành lò luyện, vạn trượng số mệnh như mặt trời chói chang từ trong đó bay ra ngoài, có năng lực thay đổi thiên tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, chỉ cần số mệnh lại gia tăng, cứ thế mãi thì từng đệ tử phong thần môn sẽ càng gặp được kỳ ngộ. Xung quanh các thành trì phong thần môn bởi vì được số mệnh bao phủ nên tuyệt đối mưa thuận gió hòa, khí hậu ác liệt, thần giới căn bản không cách nào ảnh hưởng. Dương Kỳ, không biết ngươi có thể mang đến cho ta bao nhiêu số mệnh? Thái tử vừa dứt lời, đã nhìn thấy từ sâu trong lò luyện có một luồng sáng bắn nhanh tới xã Tắc Chi Điện chiếu rọi gương mặt thái tử trở thành đỏ ngầu. Những phôi thai vũ thần binh vương kia tựa như có hỏa diễm thiêu đốt. Đạo, số mệnh hoàn toàn vượt qua vĩnh sinh thần chiếu. Tốt, rất tốt, không ngờ lại có chuyện tốt như vậy. Xem ra bồi dưỡng con cờ Dương Kỳ này quả thật hữu dụng. Chỉ là ta đến như vậy, không biết tại sao số mệnh phong thần môn lại gia tăng mãnh liệt. Thái tử muốn ngay lập tức đi dò nguyên nhân nhưng ngừng lại, cô lỗ thú ở phong thần môn kia vẫn là chướng ngại lớn, không? Khoan đã, bằng ta tế tự vũ thần binh vương ra ngoài trước, lúc đó sẽ không sợ cô lỗ thú. Nhóm dịch lãng khách thánh vương nơi VIP Vanden, VN phong thần môn bắt đầu khuếch trương với quy mô lớn mà thái tử chẳng quan tâm toàn ý làm sâu mọt. Lúc này có rất nhiều thế lực vô cùng tức giận, ta đệ tử ma đạo sau đó hấp tổ ma đạo am, là chân tế vốn là hắn chẳng khác môn hạ hắn chính đạo. Cũng muốn kim ma cũng đạo nhân, tới đây, không xa, sâu trong dãy núi mênh mông, khắp nơi cũng là thần miếu tế bay tới bay lui. Trong tay chúng cầm yêu thú, đặt ở sâu trong một thần miếu cự đại cũng là lão tổ trong ma đạo, trong đó một số đại viên mãn thần đinh phong cung kính đứng yên, đợi chờ đại lão ma đạo phủ xuống. Ma khí tung hoành, phủ xuống đầu tiên là một toàn thân cũng khoác áo choàng lớn màu vàng, là một phải là Chí Cao Thần. Ma công nhưng không là đạo, công thoảng lại cao TH sáng lập ra tam đây kim tu hành, thỉnh vô thượng, người được lực lượng đó chân mâm hư tê thi không, so với hướng trong đó hiến nhiều đệ tử hiến tế tử trong liên minh ma tử này là một thiên tài bắt được một chí Phật môn, hướng chân ma hư không tiến hành hiến tế. Hắn đã đạt gia trì vô cùng lớn, đột phá điểm giới hạn tới ý chí cấp vô hạn. Vô thượng sán hội đạt kẻ vô tích sự, là sòng bạc, tiền tài, mà là lực lượng. Một thời không chân ma các đệ tử lấy ra tế có đệ tử đánh bạc thắng đạt được lực sẽ có cơ đều là cái này khác nào chẳng bạc không nhưng đánh bằng ma lập phẩm hiến chính bạc. Cứ như vậy, lượng trì nhưng cũng có rất là chuyện tình một vốn bốn ra lời. Cho nên Dương Kỳ ở trong nói là nhiều đệ tử thua trận, nhà cách kiếm tiền cần không bồi thường. Môn cũng không nghiền ép đệ tử, phong thần đại hẹn làm cách nào để tu hành nhanh nhất. Không phải là giết người vô thu thượng, máu huyết mà là sau khi giết người liền để ở trên tế đàn, hiến tế lão thu hoạch ma nguyên thuần khiết mới là cách nhanh nhất. Có thể mở gì là một đệ tử khiến phủ xuống. Là tử ma đạo tế ma tổ vô thượng, đạt được lực lượng. Mà đây, không tệ, một cương vương tọa là ma không huyễn hội để cho vô thượng là đánh tế công tử vừa kim máu tanh tàn sát tế tự. Đây chính là địa bàn liên minh ma liên cùng Beteruai cho kia hơn trăm vạn thần thạch cấp hoàn tụ có thể đi mua đồ ở rất nhiều nơi, ví dụ như bất kỳ một vương triều nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đệ môn linh ma minh chạy phủ một thi A Phương, đại nhất tại hạ một môn gia tế mở sòng bạc nhưng như tử sinh lười biếng, không tới thi mạnh mẽ huyễn linh sáng xuống, công tử này ma đệ đại tử lục đều hong thắt công mộng nhập thần cơ pi ngay liền vương, cương đạo chúng ta là vì chuyện chắc sắc mặt không thi vương. Hắn đàn, tế tự mình tặng to của ta, hướng ta cường đại hơn, phàm là cao thủ ma đạo được lực mạnh gia trì, nhưng cũng rất sau nở xóa hy vọng xa vời, hong thắt công mộng nhập thần cơ tử tay cầm chiết phiến, cường giả ý chí cấp vô hạn vậy phải tế, là quá là chuyện tốt. đàng hoàng khổ tu mới là đó, lại là mấy ma vương nụ cười, lão ma chút thay cũng là một hắn nói. Gần đây, liên minh ma đạo chúng ta càng ngày càng không thể dễ dàng tha thứ cho phong thần tự đại cuồng ngày trước công phá người vọng. Bọn họ khuếch trương cực độ, vài lục kia vốn trong đại là gia cầm của quốc hiến chúng ta. Những thần môn, hiện tại toàn bộ đại lục cũng thuộc về phong lại lực lượng, cũng dễ dàng đối với cấp vô hạn. Âm không quân, cửu tử tất cả các ngươi cũng này mọi người đúng không? Lần môn thần lâu rồi không mời, tình phong thần đổi, ngồi ngay ngắn ở trên lão tổ ý chí cấp vô hạn. Cách trương.